Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56 quyết định mua đất. Mua đất việc này, bước đầu là định ra tới, nhưng cụ thể quy hoạch lại còn phải từ từ tới, Viên tiên sinh vốn dĩ hôm nay tâm tình liền hảo. Hiện tại nghe nói việc này, hắn càng hưng phấn đến không được. Vội vàng liền tiếp đón Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái cùng đi hắn thư phòng đại gia cùng nhau cần. Thận nghiên cứu một chút việc này, giống loại chuyện này. Hoàng thị không hiểu, nàng cũng liền không thấu cái này náo nhiệt toàn ca nhi ăn ca nhi hai cái cũng đều là choai choai. Hai tử, hơn nữa này cũng không xem như Tô gia gia sự, bọn họ không có phương tiện nhúng tay, liền lôi kéo Thu tỷ nhi. Gọi đại hoàng tiểu hoàng cùng đi xem con thỏ, cuối cùng tiến thư phòng cũng chỉ có Viên tiên sinh. Lý Nhị, còn có Tô Nhiễm, chờ vào phòng. Viên tiên sinh lại không có trực tiếp hỏi bọn họ kế hoạch. Mà là hai mắt mỉm cười nhìn Lý Nhị, người rốt cuộc vẫn là đem kia hồ ly cấp tóm được. Lý Nhị thấp thấp đem đầu một chút, Tô Nhiễm trong lòng liền toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tiên sinh người cũng biết kia một hoa hồ ly sự. Biết à, ngay từ đầu vẫn là ta cùng hắn nói, làm kia một hoa hồ ly hảo hảo ở trên núi đợi đi. Trừ phi tất yếu, liền không cần đi chạm vào bọn họ, lại không nghĩ rằng, vì ngươi, hắn vẫn là đi tóm được một con trở về, Viên tiên sinh vui tươi hớn hở trả lời tưởng cũng là. Ở nàng phía trước, Viên tiên sinh chính là cùng Lý Nhị hai cái ở bên nhau ở đã nhiều năm. Lúc trước cùng Lý Nhị nói đến nhiều nhất người cũng là hắn. Như vậy về hồ ly chuyện này, hắn so nàng biết được càng nhiều cũng là bình thường, chính là. Vì cái gì trong lòng như vậy nói cho chính mình, nàng vẫn là cảm thấy ngực có chút dầu dĩ không lớn thoải mái. Là bởi vì Lý Nhị không có ngay từ đầu liền nói cho nàng hồ ly sự sao. Tô Nhiễm đều cảm thấy chính mình làm ra vẻ đến có thể, bất quá. Lập tức Viên tiên sinh tiếng nói lại trầm xuống, ngày hôm qua ở thôn trưởng trong nhà uống rượu thời điểm. Ta nghe thôn trưởng nhi tử nói chuyện, ý tư giống như này một tháng sau trên núi thường xuyên có khác chỗ thợ săn ở trên núi đi lại. Nói vậy bọn họ chính là hướng về phía mặt khác Bạch Hồ tới đi. Ân, Lý Nhị gật gật đầu, nhưng bọn họ cái gì cũng chưa tìm được, vậy hành. Ta yên tâm, Viên tiên sinh chạy nhanh vỗ vỗ ngực. Hảo, không nói việc này, hiện tại chúng ta vẫn là nói mua đất sự đi. Các ngươi là như thế nào kế hoạch? Việc này đương nhiên lại đến phiên Tô Nhiễm tới nói. Nàng liền đem trước đó vài ngày cùng Lý Nhị ngầm thương lượng tốt nói một lần. Mấy ngày nay chúng ta đi hỏi một chút, biết hiện tại ruộng tốt đại khái 5 lượng bạc một mẫu. Tích điền thấp nhất 2 lượng bạc là có thể bắt lấy một mẫu. Mấy ngày nay chúng ta hoa 2 lượng bạc, nhưng đỉnh đầu cũng còn có 18 lượng. Chúng ta liền nghĩ, dù sao hiện tại con thỏ đều trưởng thành, quang bán con thỏ chúng ta mỗi tháng tiêu dùng là đủ rồi. Kia lại lưu lại 2 lượng bạc khẩn cấp, dư lại còn có 16 lượng đều có thể lấy tới mua đất. Như thế nào cũng có thể mua 1-2 mẫu ruộng tốt. Hơn nữa 3-4 mẫu tích điền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất danh nghĩa có đất, về sau mỗi năm đồ ăn đều có thể trồng ra, vừa lúc lập tức chính là thu lúa mạch thời điểm, chờ thu xong lúa mạch chúng ta liền đi mua, mua xong rồi là có thể tiến hành cày bừa vụ xuân, có thể à. Nghe Tô Nhiễm đem nói đến trật tự rõ ràng, Viên tiên sinh liên tục gật đầu. Nếu tẩu tử ngươi đều đã đem sự tình kế hoạch đến như vậy rõ ràng. Kia hết thảy liền chiếu ngươi nói đi làm tốt. Ta cảm thấy thực được không? Chỉ là, này liền muốn làm phiền tiên sinh ngươi đi thỉnh thôn trưởng ở giữa hỗ trợ hòa giải một chút Tô. Nhiễm vội nói, Viên tiên sinh là trong thôn nhất có danh vọng người. Hơn nữa trong thôn mới ra 5 cái đồng sinh. Không chỉ có thôn trưởng đối hắn thích đến không được. Người trong thôn cũng đều khuynh mộ hắn thật sự, hắn ra mặt đi cùng thôn trưởng nói mua đất sự, thôn trưởng khẳng định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, trong thôn thực sự có người muốn bán đất nói, cũng sẽ không đầy trời chào giá, như vậy là có thể tỉnh không ít chuyện. Viên tiên sinh đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn lập tức liền đem nhiệm vụ này ôm ở trên người mình. Cái này hảo thuyết, hôm nay Lượng ca nhi cha mẹ còn muốn bãi tiệc rượu mời ta ăn cơm. Chờ ăn xong rồi ta liền đi gặp thôn trưởng, cùng hắn nói việc này. Các ngươi hiện tại cũng chỉ quản ở nhà chờ ta tin tức hảo. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, đúng rồi. Toàn ca nhi ăn ca nhi đều thi đậu. Nhà chúng ta cũng đến bãi mấy bàn tiệc rượu thỉnh người trong thôn mới được, nói. Nàng liền quay đầu nhìn Lý Nhị, ngày mai chúng ta lại đi một chuyến trấn trên đi, mua chút thịt trở về. Đến lúc đó tiệc rượu thượng cũng có thể đẹp chút ân. Cũng nên lại mua điểm táo đỏ hạt sen trở về, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm mặt lại nhịn không. Được đỏ lên, lần trước mua còn không có ăn xong Lý. Lại như vậy cấp giống mua một đống trở về làm gì? Không nhiều ít, Lý Nhị nói. Còn có thể lại ăn nửa tháng. Tô Nhiễm khẽ gọi, Lý Nhị lại lắc đầu. Những cái đó nhỏ vụn liền tính, Tô Nhiễm lại gấp đến độ tưởng cùng hắn cãi nhau. Viên tiên sinh đem một màn này xem ở trong mắt, vội vàng liền đứng ra hòa giải. Hảo hảo, khó được xong hỉ môn. Các ngươi đỉnh đầu lại còn có mấy cái tiền. Kia vì cái gì không nhiều lắm mua điểm đồ vật trở về chuân. Mới dư lại không đến nửa tháng lượng, kỳ thật cũng không nhiều ít, Lý Nhị tưởng mua liền mua đi. Khó được hắn tưởng đối với ngươi hảo điểm, tẩu tử ngươi cần gì phải cự tuyệt hắn. Liền hắn đều ở giúp Lý Nhị nói chuyện, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể lui về phía sau một bước. Vậy được rồi, chỉ là, lần này không thể mua quá nhiều. Chúng ta đỉnh đầu mới vừa có điểm tiền, cần phải tiêu tiền địa phương càng nhiều, chờ hài tử sinh hạ tới, phải bỏ tiền địa phương còn càng nhiều Lý. Đó là đương nhiên, hắn tuy rằng không nói lời nào, chính là trong lòng hiểu rõ. Cái này tẩu tử ngươi liền cứ việc yên tâm hảo, viên tiên sinh chạy nhanh gật đầu. Liền đem Lý Nhị ra bên ngoài đẩy, mua đất sự liền trước như vậy định ra tới. Các ngươi lại suy xét ngày mai đi trấn trên lại mua chút cái gì đồ ăn trở về đi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đi ra, đứng ở trong viện lại liếc nhau. Tô Nhiễm liền quay đầu vào nhà Tiểu Hoàng vừa thấy Lý Nhị ra tới. Chạy nhanh lại phe phẩy cái đuôi chạy tới vòng quanh hắn đâu quyền. Lý Nhị cúi đầu nhìn xem này chỉ không biết như thế nào liền đối chính mình như vậy nhiệt tình cầu. Chợt bả vai một suy sụp. Chậm rãi nâng lên chân vào phòng, hiện tại Tô Nhiễm đã ở trong phòng thêu thùa may vá. Chỉ thấy nàng trong tay cầm một khối vàng nhạt sắc bố. Một tay kia may vá thành thạo, một chi nụ hoa đại phóng hoa sen đã ở bố thượng bày biện ra hình thức ban đầu tươi mới nhan sắc. Sấn hoa sen, thật là nói không nên lời kiều nộn, Lý Nhị ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Chậm rãi đi đến bên người nàng, đây là cái gì? Cấp hài tử làm yếm, Tô Nhiễm thấp giọng trả lời, chính là này nhan sắc. Tô Nhiễm tay dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đây là cấp nữ nhi làm, kỳ thật ta cũng không biết hiện tại trong bụng chính là nam là nữ. Chỉ là phía trước làm xiêm y còn dư lại này một khối bố. Ta không nghĩ lãng phí, liền nghĩ dứt khoát cấp hài tử làm một cái yếm, nói không chừng chính là cái nữ hài Lý. Ta cũng chưa nói nhất định phải sinh nữ hài, nam hài ta cũng thích, ta chính là ngẫm lại có lẽ có cái này khả năng. Ta biết, ta không chê nữ hài, Lý Nhị vội vàng đánh gãy nàng giải thích, Tô Nhiễm liền cắn môi. Lại cúi đầu, Lý Nhị ở bên người nàng ngồi xuống. Đại trưởng lại hướng nàng trên bụng nhỏ tìm kiếm, Tô Nhiễm vẫn là quá gầy. Tuy rằng từ gả cho Lý Nhị sau. Mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, người cũng thoáng mập lên một chút, nhưng chung quy vẫn là từ nhỏ đáy qua kém, cho nên cánh tay chân vẫn như cũ gầy đến đáng thương. Cho nên hiện tại trong bụng hài tử 3 tháng, nhưng nàng bụng nhỏ vẫn như cũ bình thản một mảnh, một chút mang thai dấu hiệu đều nhìn không ra tới, nếu không phải bởi vì mấy ngày nay nàng bắt đầu có nôn nghén phản ứng. Lý Nhị còn không dám tin tưởng ở nàng như vậy gầy yếu trong thân thể đã nhiều ra tới một cái nho. Nhỏ hài tử, nhưng chính là bởi vì cái này, hắn mới càng nhịn không được. Người quá gầy, hắn thấp giọng nói, Tô Nhiễm cúi đầu tiếp tục thêu thùa may vá không nói lời nào. Lý Nhị liền lại chậm rãi há mồm, ở hài tử sinh hạ tới phía trước, người đến hảo hảo bổ bổ, tốt xấu, cũng đến lại mập lên một chút, phốc. Tô Nhiễm thật sự nhịn không được kêu người nam nhân này nhiều lời nói mấy câu. Quả thực so giết hắn còn gọi hắn khó chịu, nhìn một cái, lúc này mới mấy chữ, cũng đã đem hắn cấp nghẹn thành như vậy. Nàng nghe đều vì hắn sốt ruột, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Chính là việc này là cấp không tới, Tô Nhiễm nhẹ giọng cùng hắn nói. Hơn nữa, ta không phải vẫn luôn ở ăn đồ vật sao? Còn là quá ít, mỗi ngày nhìn nàng như vậy gầy yếu thân thể. Nghĩ lại lại chờ nửa năm liền có một cái tiểu gia hỏa muốn từ nàng trong bụng ra tới. Hắn chính là ngăn không được sốt ruột, hắn thậm chí hoài nghi, chỉ bằng nàng hiện tại cái này thân thể, đến lúc đó thật sự có thể bình yên sinh hạ hài tử sao? Như vậy ý niệm mấy ngày này đều mau đem hắn cấp tra tấn điên rồi. Chỉ là, như vậy lo lắng hắn nói không nên lời. Cũng chỉ có thể tìm mọi cách làm nàng trước hảo hảo đem thân mình cấp bổ hảo, dù sao. Người mỗi ngày ăn nhiều một chút là được. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể như vậy ngạnh bang bang ném ra những lời này. Hết chương.